Lương Cầm chọn chồng, chương 47, góc truyện audio.com. Hứa Lương Cầm để mặc Tống Dật Hàng hôn mình, thật ra cô cũng nhớ mùi hương trên người anh, mới có đầu đông thôi mà thấy thật ấm áp, biết rõ anh chỉ muốn cô thích anh nên mới nói những lời ngọt ngào như thế, không cần nói về thân phận của anh, chỉ là tình nhân bình thường thôi chắc gì đã giữ nổi anh 2 giờ đồng hồ hoặc bạn bè của anh, nhưng để Tống Dật Hàng nói thế thì hẳn là không dễ. Tống Dật Hàng ngẩng đầu, trong mắt nồng đậm ý cười. Muốn hợp lại hay không? Hứa Lương Cầm nhìn về nơi khác, lặng lặng không lên tiếng. Tống Dật Hàng nhìn biểu cảm trên mặt Hứa Lương Cầm, sau một lúc thì ôm cô vào trong ngực nói. Anh biết em còn băn khoăn chuyện về Hisako, Hisako đúng là một người rất quan trọng với anh và là người anh phải thực hiện lời hứa, nhưng anh có thể cam đoan với em rằng anh với cô ấy sẽ không có bất kỳ quan hệ mập mờ nào. Nhưng trước khi cô ấy tìm được bạn trai thì anh phải chiếu cố cô ấy một chút, dù vậy anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, về công việc thì anh sẽ điều cô ấy về chi nhánh khác của công ty cho nên Hisako sẽ không phải vấn đề của chúng ta nữa. Lương Cầm, tin anh một lần nữa đi. Sau khi Uông Tân Dương, Quách Mộng Thanh, Trần Mỹ Nhạc lừa dối cô, cả thể xác và tinh thần Hứa Lương Cầm rất mệt mỏi, cô cần một bờ vai để dựa vào và giúp cô xóa nhòa những vết thương này. Tống Dật Hàng dù có phong lưu nhưng vẫn bảo vệ cô tốt lắm, sợ cô tổn thương liền lén lút giải quyết vấn đề công việc của Uông Tân Dương, thay cô ấm ức bằng việc dạy dỗ Uông Tân Dương và Trần Mỹ Nhạc trong hôn lễ của họ, nay lại vì không để cô bị quấy rầy, thà rằng bảo vệ công tác của Uông Tân Dương dù ghét cay ghét đắng, cô có thể yêu cầu nữa sao? Được, em tin anh. Bỗng nhiên Hứa Lương Cầm nhìn thẳng Tống Dật Hàng, trong giọng nói có phần chắc chắn, cô nguyện ý vứt bỏ chân chính để vùi đầu vào đoạn tình cảm này luôn, tựa như chị Tôn Linh nói là con gái nên có một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt rất đáng giá. Tống Dật Hàng lập tức vui lên vạn lần, anh còn nghĩ tối thiểu phải mất thời gian dài thì quan hệ hai người mới tốt, không nghĩ đột nhiên Hứa Lương Cầm lại đồng ý hợp lại với anh một lần nữa. Lương Cầm, em nói ra rồi không được đổi ý đó. Tống Dật Hàng vừa nói vừa khởi động xe chạy theo hướng khác. Á, sao anh gấp gáp thế? Em còn muốn thu dọn đồ đạc mà. Hứa Lương Cầm biết Tống Dật Hàng muốn mang cô về nhà anh, không khỏi buồn cười, lớn xác thế mà sao xúc động như trẻ con vậy? Mặt Tống Dật Hàng vui sướng. Về chỗ anh trước đi, cuối tuần anh sẽ cùng em về dọn, chỗ của anh có đầy đủ thứ em cần, có khi em còn dùng không hết. Hứa Lương Cầm nghe xong liền cười không thèm nói, Tống Dật Hàng không lúc nào là không tôn trọng cô cả, cảm giác trong cô thật ngọt, tư vị này như ngấm toàn thân vậy. Xe đổ vào trong hầm, sau khi xuống xe Tống Dật Hàng ôm chặt lấy Hứa Lương Cầm về thang máy, dọc đường đi thì lát lại ôm một cái, lúc thì thơm một tí, chốc lại sờ đầu thêm chút, có khi nói nhỏ bên tai Hứa Lương Cầm, cũng không biết nói đùa gì khiến Hứa Lương Cầm vừa đỏ mặt lại cười khanh khách không ngừng, dáng vẻ thân mật của hai người giống như chưa hề có cuộc chia tay. Ra khỏi thang máy, vừa mới vào cửa Tống Dật Hàng trực tiếp đặt cô lên cửa. Anh làm gì thế, góc chuyện audio.com. Nhớ em chứ sao, anh rất biết giữ mình trong sạch, rượu không uống, phụ nữ cũng không chạm, lão Mạnh cho là anh bị bệnh rồi, ngày đó lúc ăn cơm xong còn đưa cho anh một quyển tạp chí rồi đưa danh thiếp bệnh viện chuyên phụ khoa nam. Hứa Lương Cầm cắn môi cười, anh không động dục được một thời gian dài thế sao, em không tin đâu, còn cười hừ, không tin thì em chứng thực đi, súng đã tự lên đạn, đêm nay toàn bộ bắn hết, không đạt được mục đích không bỏ qua. Em đây đành phải hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, để cho bộ tư lệnh hài lòng. Hứa Lương Cầm chào kiểu quân đội còn lườm một cái, khiến Tống Dật Hàng cười quái dị rồi đè Hứa Lương Cầm chưa kịp trở tay. Em từ chức đừng đi làm nữa, anh bảo với Vương Trung Minh một tiếng là được. Tống Dật Hàng khép nửa mắt nằm trên giường, một bàn tay còn đang xoa nắn trên người Hứa Lương Cầm. Khó mà có việc làm, phải chăm chỉ chứ. Hứa Lương Cầm mơ màng trả lời, cả người đều mệt mỏi rã rời, hiện tại cô biết mình phải đi làm, không thì sẽ thành đồ vô dụng mất. Tống Dật Hàng cười, vài ngày qua em đều đi làm sao? Vẫn nên ở nhà đi, có anh với em, thật tốt biết bao. Đúng vậy, bao lâu rồi cô chưa đi làm? Không đúng, phải nói là bao lâu rồi cô chưa có ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa? Hẳn là gần một tuần lễ, Hứa Lương Cầm mơ mà nghĩ từ ngày cô với Tống Dật Hàng hòa bình, Tống Dật Hàng đều dán lấy cô, hai người phóng túng, sau lại càng không ngừng uống rượu. Kế tiếp cô chỉ biết là rèm tất cả phòng đều không mở ra, bên trong là một mảnh hắc ám, hai người bọn họ cũng không mặc quần áo, điện thoại không biết kêu bao nhiêu lần, sau không thấy âm thanh nữa. Đói bụng thì có thức ăn trong tủ lạnh, có khi thậm chí không ăn cũng không thấy đói, khát thì có miệng Tống Dật Hàng, rồi lại uống rượu liên miên, chẳng phân biệt đâu là ngày, đâu là đêm. Thời gian cứ tồn tại vô tri vô giác, chỉ còn cô và Tống Dật Hàng vui vẻ chuyện nam nữ. Lại tỉnh lại, Hứa Lương Cầm dùng hết sức lực tránh bàn tay đang ôm cô, bước qua người Tống Dật Hàng, xoay người xuống giường, trong nháy mắt cô liền ngã xuống sàn nhà, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng lên ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách vẫn là một mảnh tối đen, Hứa Lương Cầm đi đến trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, cô muốn nhìn buổi tối một chút, nhìn xem đèn len lỏi khắp mọi nơi, tối thiểu cô còn biết mình còn sống trên trái đất hay không. Khi kéo rèm cửa sổ ra trong nháy mắt cô liền bị mặt trời to đùng chiếu đến đau mắt. Lập tức dùng tay che hai mắt, sau một thời gian ngắn thích ứng, lại dè dặt từng chút buông tay xuống. Mở cửa sổ ra, không khí lạnh lẽo đập vào mặt, Hứa Lương Cầm hít một hơi dài, trong người thoáng chốc tỉnh táo hơn nhiều. Chạy nhanh đến sàn nhà mặc một cái áo khoác lên người rồi đứng ngốc ở cửa sổ, Hứa Lương Cầm bắt đầu tìm di động của mình. Di động đã hết pin nên không mở được, cô đành phải vào thư phòng mở máy tính của Tống Dật Hàng ra xem hôm nay là ngày nào trong tuần mấy. Không thể nào, Hứa Lương Cầm chớp mắt, trên mặt hiện lên sự không thể tin nổi. Cô nghĩ cùng lắm thì lăn lộn với Tống Dật Hàng một tuần chứ mấy. Thế nào mà sai hoàn toàn thế, qua gần nửa tháng rồi mẹ ơi. Góc chuyện audio.com. Hứa Lương Cầm chẳng quan tâm nhiều liền cầm di động của Tống Dật Hàng đi sạc, điện thoại chốc lát đã có thể mở máy, đếm không biết bao cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, cô trực tiếp tìm số máy của Tô Hiểu Vũ rồi gọi đi, lúc trước khi ở cùng Tống Dật Hàng sợ Tô Hiểu Vũ lo lắng cho nên đưa số Tống Dật Hàng cho cô. Alo Tống Dật Hàng à, điện thoại vang lên một tiếng đã có người nhận. Hiểu Vũ, là tớ đây. Hứa Lương Cầm vừa mở miệng mới phát hiện giọng cô hơi trầm. Hứa Lương Cầm hả, con mẹ nó đồ không có lương tâm nhà cậu. Bà đã gọi cho mi biết bao nhiêu lần mà mi cũng không thèm nghe, mẹ cậu tìm cậu bao nhiêu lần đấy, tớ cùng Khương Doanh nói dối sắp không chịu nổi, cậu cùng họ Tống có cùng một chỗ không có người ngăn cản nhưng tối thiểu thì cũng nói với chúng tớ một tiếng chứ. Khương Doanh gấp đến độ chút nữa báo cảnh sát tìm trẻ lạc, sau hỏi bảo vệ khu thì mới biết cậu đi cùng họ Tống, cậu còn là con người hay không hả? Làm cho mọi người rất lo lắng, hai người bọn cậu không ai chịu nghe máy, lắm lúc tớ còn nghĩ cậu bị tên họ Tống mưu sát cơ đấy. Tô Hiểu Vũ tức giận mắng to, Hứa Lương Cầm nghe đến đau đầu, liên tục nói xin lỗi. Tớ sai rồi, Hiểu Vũ tớ sai rồi, về sau không thế nữa, rốt cuộc cậu với họ Tống đang giở trò quỷ gì thế, vì sao không nghe máy. Thái độ Tô Hiểu Vũ rất lạnh lùng, hiển nhiên là quá tức giận. Hứa Lương Cầm nào dám nói, nửa tháng nay toàn bộ thời gian đều ở trên giường lêu lổng với Tống Dật Hàng, chỉ lập lờ. Cũng không làm gì cả, chỉ ngây ngô ở trong phòng thôi. Nửa tháng ngồi ngốc ở trong phòng mà không nghe máy sao? Lương Cầm, cậu đừng có linh tinh, đừng bao giờ chạm vào ma túy nghe chưa, đó là cái đáy không thoát được đâu. Tô Hiểu Vũ sợ Hứa Lương Cầm bị Tống Dật Hàng làm hư. Yên tâm đi, tớ không ngu như vậy đâu, Tống Dật Hàng cũng chẳng ham cái đấy. Không có việc gì là tốt rồi, cậu mau chóng gọi cho mẹ cậu đi, chúng tớ nói cậu tham gia một lớp đào tạo chuyên môn. Hứa Lương Cầm cúp điện thoại xong thì liền gọi ngay cho mẹ, bị mắng dồn dập cô chỉ có thể nhắm mắt tựa vào ghế sofa rồi liên tục xin lỗi. Đến khi mẹ già hết giận chút nữa thì Hứa Lương Cầm ngủ quên. Đi vào phòng bếp lấy chút đồ ăn, sau đó tắm rửa một chút, cuối cùng cũng có cảm giác tỉnh táo, Hứa Lương Cầm nhìn vỏ rượu dưới chân, mâm bát nhỏ, chén nhỏ, quần áo và các loại thực phẩm đóng gói dưới chân, tất cả mọi thứ ngay cả bao cao su cũng thấy, cả nhà giống như một bãi rác lớn, cũng may bên trong có trang bị lọc khí, bằng không thì những mùi vị này sẽ làm ngạt thở mất. Cầm túi rác, Hứa Lương Cầm bắt đầu dọn dẹp, vừa dọn vừa nghĩ làm sao để quay về đi làm, giống như Tô Hiểu Vũ nói nửa tháng qua đúng là hoang đường. Sao lại mở cửa ra thế, không sợ lạnh sao? Tống Dật Hàng ôm Hứa Lương Cầm từ phía sau, anh hôn lên khuôn mặt nhỏ. Đừng dọn, chút nữa gọi hai người giúp việc theo giờ vào dọn là được thôi. Em cũng không muốn để họ nhìn mấy thứ này đâu, vẫn tự làm đi. Hứa Lương Cầm nói xong chỉ bao cao su, Tống Dật Hàng cười ha ha không ngừng. Mấy ngày trôi qua đúng là ở trên thiên đường thật, còn vài ngày hả, đã nửa tháng rồi, đều tại anh liên tục ép em uống rượu, bây giờ em đi làm thế nào được? Ai bảo em uống say rồi hành động phóng túng khiến người ta thật thư thái. Góc chuyện audio.com. Anh đã sớm nói với em là đừng đi làm nữa, chúng ta đi du lịch đi, đi khắp bốn phương rồi cảm thấy nơi nào tốt thì ở đó một thời gian, chơi đã rồi tìm một nơi khác, ở Pháp anh có một du thuyền, chúng ta có thể đi một vòng luôn. Tống Dật Hàng nói đúng là những ngày thần thiên, Hứa Lương Cầm nghe Tống Dật Hàng miêu tả thì không ngừng nghĩ đến nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, sao cô có khả năng bỏ lại thực tế mà đi cùng Tống Dật Hàng vào xã hội không tưởng được. Em còn muốn đi làm đàng hoàng, vào mấy ngày nghỉ thì chúng ta có thể đi mấy ngày, không phải cũng tốt sao? Em không có sạc pin, dùng di động của anh gọi cho mẹ nữa đấy, với cả em thấy điện thoại anh nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, anh vẫn nên xem chút đi. Không có chuyện gì đâu, bọn họ không tìm thấy anh thì sẽ tìm người khác thôi, trời không sập được đâu. Lương Cầm, em suy nghĩ kỹ về đề nghị của anh đi, chỉ có hai người chúng ta thôi. Nửa tháng đã đủ dọa người rồi, Tống Dật Hàng còn nói cuộc sống tươi đẹp nhưng cô vô phúc hưởng. Để sau hãy nói đi, em còn muốn đi làm. Tống Dật Hàng không miễn cưỡng nữa mà giúp Hứa Lương Cầm thu dọn. Em muốn đi làm thì cứ đến công ty thôi, không phải hỏi han làm gì, ngày mai anh đưa em tới. Hứa Lương Cầm còn muốn từ chối, lời chưa nói ra khỏi miệng thì Tống Dật Hàng đã nói trước. Chúng ta là người yêu của nhau, anh đưa đón em là chuyện đương nhiên, còn nữa công ty biết thừa quan hệ của anh với Amy, em đừng nghĩ nhiều. Hứa Lương Cầm không phản đối, cô cũng không muốn từ chối ý tốt của Tống Dật Hàng liền đồng ý, vậy được nhưng từ giờ trở đi anh phải đàng hoàng đấy, không được chạy linh tinh làm sằng bậy, đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta bắt đầu công việc của riêng mình. Tống Dật Hàng cười gật đầu, anh đã mất hết sức lực để chiến đấu rồi, chỉ còn sức ôm bảo bối ngủ thôi, em yên tâm đi. Hai người cười nói rồi dọn dẹp phòng ốc đến lúc cơ bản coi là sạch sẽ thì thôi, ngày mai đành phải gọi người giúp việc đến dọn dẹp lại một chút cho sạch sẽ hơn. Ngày hôm sau Tống Dật Hàng dậy rất sớm, lúc Hứa Lương Cầm tỉnh lại thì anh đã làm xong bữa sáng, Hứa Lương Cầm nhìn bữa sáng trên bàn thì mỉm cười. Sao vậy nhỉ, về sau em có phải làm bữa sáng không? Không cần, anh sẽ phụ trách cơm chiều thì chúng ta có thể cùng nhau nấu. Tống Dật Hàng bê bát cháo đến trước mặt Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm cúi đầu ăn cháo, thầm cảm thán số cô gặp cái vận gì, sao lại có thể gặp người không bình thường như Tống Dật Hàng vậy? Đúng rồi, thân thể anh không sao thật chứ? Hứa Lương Cầm đột nhiên nhớ tới lời của Tôn Linh nói bệnh cũ của Tống Dật Hàng không tốt lắm. Trước kia có chút khó chịu, sau khi ở cùng với em thì tốt hơn, em là thuốc của anh đấy, anh có thể không uống thuốc mà vẫn khỏe ra. Mới sáng sớm sao miệng đã bôi mật rồi, anh nhanh ăn sáng đi. Hứa Lương Cầm lườm Tống Dật Hàng một cái rồi nói anh ngồi xuống. Cơm nước xong xuôi, Tống Dật Hàng đưa Hứa Lương Cầm đi làm, lúc này anh đã lái xe đến dưới sảnh công y, nghiêng người hôn Hứa Lương Cầm một cái. Tan làm anh sẽ tới đón em, anh còn có việc của mình, không cần lượn vòng quanh đón em đâu, em có thể đi xe bus. Cô và Tống Dật Hàng đi làm theo hai hướng khác nhau, Tống Dật Hàng đưa cô đến công ty đã quá khổ rồi. Em không cần lo lắng cho anh, nếu anh không thể đến đón em cứ gọi taxi mà về, trời lạnh như thế không cần chờ xe bus đâu, hơn nữa xuống xe còn phải đi bộ rõ xa. Góc truyện audio.com, Tống Dật Hàng ở khu vực cách trạm xe bus khá xa, Hứa Lương Cầm đi bộ tầm 20 phút mới đến nơi. Xe công cộng cũng có cái tốt, lúc tan làm gọi taxi khó lắm, không bằng ngồi xe bus cho nhanh. Vậy nếu không gọi được taxi và anh không đến đón em được thì anh sẽ gọi người tới đón em. Anh đừng lãng phí như vậy chứ, chẳng may anh có thể đến đón em được thì sao, đây là ném tiền qua cửa sổ đấy. Tống Dật Hàng nhéo mặt Hứa Lương Cầm một cái. Một tháng cùng lắm mấy trăm thôi, vậy anh sẽ cố gắng đến đón em. Hứa Lương Cầm gật gật đầu, thế này mới xuống xe vào công ty. Tống Dật Hàng thấy cô vào rồi thì lái xe đi. Lại qua hơn một tháng, quả nhiên Tống Dật Hàng nói được thì làm được, dù lúc anh làm việc không hết thì không có một ngày nào anh không đi đón cô cả, hai người tan làm thì đi siêu thị mua đồ, về nhà lại cùng nhau nấu cơm thứ bảy chủ nhật ở nhà, hoặc là cùng đi dạo với Hứa Lương Cầm, cứ như thế ngược lại thấy Hứa Lương Cầm càng thấy áy náy hơn. Cô biết Tống Dật Hàng có rất nhiều xã giao hoặc tụ họp bạn bè, cũng biết anh là người ham vui như thế nào, chơi bời ra sao, nay vì quan tâm cảm xúc lười biếng thất thường của cô mà ngày ngày canh giữ ở nhà chẳng chịu đi đâu. Tống Dật Hàng, anh cũng có thể ra ngoài tụ tập ăn uống với bạn bè, tính em không thích náo nhiệt nhưng không vì thế mà anh cũng phải ở nhà buồn bực với em. Hứa Lương Cầm đi đến bên cạnh laptop của Tống Dật Hàng nhìn anh làm việc mà khuyên. Tống Dật Hàng ngẩng đầu hỏi, có phải em thấy anh phiền không? Không có đâu, em rất vui vẻ khi ở trong phòng, nhưng anh không phải người như thế, anh như vậy em chịu không nổi. Tống Dật Hàng kéo Hứa Lương Cầm để cô ngồi lên đùi mình. Em thích ở trong phòng, anh thích ở cùng một chỗ với em, anh đã nói với Lão Mạnh và Vương Trung Minh truyền lời hộ rồi, về sau anh không đi xã giao thì đừng có tìm anh, về phần tụ tập ăn uống giải trí anh cũng không muốn hẹn cho nên chẳng ai tìm anh cả, em đừng suy nghĩ nhiều. Mặc kệ thế nào, anh vẫn nên ra ngoài tụ tập với bạn bè đi. Anh chỉ thích ở cùng một chỗ với em, đi ra ngoài không thích lắm, chả vui gì. Hứa Lương Cầm xoay người, bất đắc dĩ nhìn Tống Dật Hàng. Vậy em đi cùng anh, nhưng không nhiều lắm, một đến hai lần thôi. Lương Cầm, chuyện này em đừng cố miễn cưỡng, anh không thích đi xã cho lắm. Việc kinh doanh của anh rất bận rộn, khách hàng đều chủ động tìm tới cửa chắc. Hứa Lương Cầm thấy Tống Dật Hàng nói thì không cho là đúng, dù có làm ăn lớn nhưng vẫn phải đi xã giao, không lừa được cô đâu. Anh chưa từng nói với em sao? Trong nhà anh sản xuất pin không phải loại pin bình thường, là pin nguyên tử. dùng trong hàng không, chữa bệnh, dụng cụ quân sự, sử dụng tương đối rộng rãi, em cảm thấy có bao nhiêu khách hàng cần loại pin này? Về phần phổ danh thì anh đã hoàn thiện hệ thống kinh doanh, hơn nữa bố mẹ anh vẫn còn điều hành mà anh cũng không cần quá quan tâm mất sức vào nó. Bố mẹ anh vẫn còn làm việc sao? Em nghe người khác nói về cuộc sống của gia đình anh còn kinh doanh nhiều ngành nữa, đúng là có nhiều người quá thì mình đúng là vô công. Hứa Lương Cầm nghĩ đến lời nói của Ngô Thừa Long, không khỏi thuận miệng nói. Là có ý khác, chỉ là đối với quốc gia đang có chiến tranh, quốc gia nghèo khó thì đi trợ cấp vật chất hoặc những thứ công cụ xây dựng thôi. Góc chuyện audio.com. Hứa Lương Cầm không nghĩ Tống Giật Hàng sẽ nói với mình, cô chỉ nói linh tinh chứ chẳng nghĩ anh sẽ nói cho cô nghe, nhưng hôm nay nghe anh nói đã nằm ngoài dự đoán của mọi người rồi, không khỏi tò mò. Viện trợ cho quốc gia đang có chiến tranh, quốc gia gặp nghèo khó, vậy có thể kiếm tiền ư? Nhắc tới chiến tranh thì cô nghĩ ngay tới các nước Trung Đông và Châu Phi. Anh lấy một ví dụ cho em, nếu bây giờ em sinh ra trong một quốc gia nghèo đói, lương thực không đủ sống nhưng trong nhà em lại có dây chuyền vàng hay bông tai vàng. Trang sức gì đó mà lúc này có người mang bánh mì, thịt hun khói và lương thực đến, em có tình nguyện đưa luôn trang sức không, có đồng ý đem nó làm vật trao đổi lấy chút lương thực không? Đương nhiên là đổi lấy đồ ăn rồi, dưới tình hình đó thì trang sức có lợi gì chứ, mạng sống quan trọng hơn nhiều. Hứa Lương Cầm không chút do dự chọn đáp án. Đúng thế, đây chính là viện trợ mà anh nói, về phần cách thức làm việc thì cũng giống như vậy thôi. Đây đúng là nói điêu mà còn nói viện trợ gì chứ? Cái này là nhân lúc hàng xóm cháy nhà đi hôi của, dùng gạo trắng đổi thành bạc trắng, Hứa Lương Cầm không nói ra những lời này. Tất nhiên viện trợ cũng có, chẳng qua chiếm một, thôi, Tống Giật Hàng vừa nói tay vừa đi xuống. Hứa Lương Cầm lập tức đứng lên, lớn tuổi rồi thì bảo vệ thân thể chút đi, đừng có tiêu hao sức lực thế, em không tin thể lực của anh rồi sao, em lại đây, tối hôm nay anh khẳng định em không thể ra khỏi thư phòng này đâu. Tống Giật Hàng nói xong giơ tay muốn túm Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm chạy nhanh xin tha, thầy Tống tha mạng, em biết sai rồi, vừa nói vừa muốn chạy ra khỏi phòng, kết quả chưa chạy được hai bước thì bị Tống Giật Hàng bắt được, hai người cười đùa ngã ra sàn nhà. Lương Cầm, chúng ta vẫn cứ như thế này được không? Tống Giật Hàng lau mồ hôi trên trán Hứa Lương Cầm, dịu dàng như nước nói. Hứa Lương Cầm gật đầu, tất nhiên là được rồi, nhưng em không muốn anh vì em mà không tụ tập bạn bè, chỉ cần không uống rượu nhiều làm tổn hại thân thể thì em không ngại việc anh đi ra ngoài đâu. Vậy cuối tuần này có bạn bè anh từ nước ngoài về muốn mời anh, em có đồng ý đi không? Được rồi, em sẽ đi với anh. Hứa Lương Cầm sợ Tống Giật Hàng vì chăm cô mà từ chối bạn bè cho nên mặc dù không được tự nhiên lắm nhưng vẫn muốn đi cùng anh. Bởi vì bạn bè này của anh là cổ đông trong công ty cho nên Lão Mạnh và Vương Trung Minh sẽ đi, anh sẽ bảo Lão Mạnh mang vợ anh ấy đến, như thế em sẽ không cô đơn. Tống Giật Hàng rất chu đáo. Hứa Lương Cầm thấy ý này không tồi. Tốt, mau đứng lên đi ngủ thôi. Tống Giật Hàng kéo Hứa Lương Cầm lên, chuẩn bị cùng cô về phòng ngủ nghỉ ngơi thì di động đột nhiên vang lên. Khuya thế này ai gọi nhỉ? Tống Giật Hàng nhíu mày đi đến lấy di động trên bàn, nhìn số trên di động thì càng nhíu chặt. Lương Cầm, em về phòng ngủ trước đi, anh đi nghe điện thoại. Hứa Lương Cầm gật đầu mở cửa ra ngoài. Cuối tuần Tống Giật Hàng vẫn đến công ty đón Hứa Lương Cầm như trước, sau đó đi phó ước. Hôm nay vị khách mời này là lúc anh du học ở nước ngoài có quen biết một người anh em tên là Trần Đại Lương, trong nhà cậu ấy mở một cửa hàng tổng hợp, tính tình hòa đồng vui vẻ thích cười đùa. Em cùng lắm chỉ chào hỏi thôi, nếu anh ấy muốn nói chuyện với em thì em sẽ nói vài lời với anh ấy, nếu không quan tâm em thì em ngồi ăn cơm. Tống Giật Hàng cười nắm lấy tay Hứa Lương Cầm, góc chuyện audio.com, ngoan quá, có anh ở đây em cũng không cần nói chuyện với người khác, chỉ nói chuyện với anh là được. Lần này bữa cơm được diễn ra tại một khách sạn xa hoa, Tống Giật Hàng cùng Hứa Lương Cầm tới phòng được thuê đã nghe thấy tiếng nói to. Giật Hàng, chú đúng là vô lương tâm, anh trở về rõ là lâu, mời chú bao nhiêu lần mà chú cũng không tới, chỉ có Trung Minh cùng Lão Mạnh theo giúp anh thôi, không biết hôm nay là ngày gì mà có thể để chú nể mặt ra gặp người anh này. Người nói chuyện có vóc dáng rất cao, mày rậm mắt to, dáng vẻ cũng không khó coi, Hứa Lương Cầm khẳng định người này là Trần Đại Lương. Anh mời thì em đi, không phải là em không đến, có Lão Mạnh và Trung Minh anh còn thấy chưa đủ sao? Tống Giật Hàng và Trần Đại Lương đập nhau một cái rồi lại ha ha cười, có thể thấy quan hệ không tệ. Náo nhiệt thật đấy, em ở ngoài cửa đã nghe thấy rồi, có chuyện gì mà vui thế? Cửa có người đẩy ra đi đến, Hứa Lương Cầm thấy người tới thì nụ cười tắt dần trên khóe môi. Không phải nói tuyệt đối không cho cô gái này xuất hiện trước mặt cô sao, vậy chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Hứa Lương Cầm nhìn thấy đôi môi đỏ chót đang cười tươi của Shibata Hisako thì trong lòng lập tức căng thẳng. Cách chương.